Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1227, yên lặng. Converter Dung Kiều cầu phiếu nhan tộc, coi Dịch Tiểu Phi là cái đinh trong mắt. Chẳng qua là ngại vì bây giờ Dịch Tiểu Phi thân phận. Nhan tộc hôm nay sớm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lần này lời đồn đãi mở võ vương ở trên cao. Long vương tại hạ, sóng gió nổi lên bốn phía. Nước Nhật võ đạo giới cùng TQ võ đạo giới. Không thể nghi ngờ đều bị rất ảnh hưởng lớn. Dịch Tiểu Phi chiến lược hiện ra đã rất chói mắt. Chẳng qua là so sánh đảo quốc võ vương. Tia sáng chói mắt kia vẫn bị che đậy đã qua. Trở lại Hoa Hạ, Dịch Tiểu Phi. Người bị trọng thương cũng được đi, lại tới trong lòng vậy một phần nặng nề, chỉ có Dịch Tiểu Phi mình rõ ràng nhất, không biết làm sao trở về nước. Lần này đi nước Nhật, vì chính là tìm lão đầu tử tung tích. Hôm nay lão đầu tử tung tích đã xác định được, nhưng hết thảy các thứ này đều là bất lợi. Đối với lão đầu tử bất lợi, đối với Dịch Tiểu Phi tiếp theo ra tay giải cứu, càng là bất lợi. Lão đầu tử bị hải mãng tộc bắt cầm, dù là bây giờ không chết, vậy cũng bị nhất định hành hạ, muốn đem lão đầu tử giải cứu ra. Hải mãng tộc có chiến lực, Dịch Tiểu Phi không địch lại mãng tôn mãng hà thiên, vô địch tôn giả cảnh thực lực. Dịch Tiểu Phi đã thử qua, nếu là thời kỳ tột cùng, ban đầu vậy tam xoa kích có lẽ vẫn có thể né tránh một phen. Tên kia ra tay. Là ở mình trạng thái kém nhất thời điểm. Có thể nói, lần này đi nước Nhật, chẳng qua là xác định lão đầu tử tình huống. Còn như mình người bị trọng thương, liền kim giáp thi thực lực cũng ngã rớt đến ngũ phẩm tôn giả cảnh. Còn có chính là Dịch Tiểu Phi có chiến giáp linh tôn. Hư hại trình độ đạt tới 50%. Bực này tổn thất, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói. Đã tương đương nghiêm trọng, núi Long Đường chi đỉnh, Dịch Tiểu Phi độc thân đứng ở đỉnh núi cao nhất vậy trên một khối nham thạch. Sáng sớm tia ánh mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua vậy mây mù. Chiếu xạ qua tới, để cho Dịch Tiểu Phi vậy hơi có vẻ lạnh như băng thân thể. Có một chút ấm áp, thân thể đang chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí, tới tư nuôi mình thân thể. Nhất là nhẫn long văn, ở Dịch Tiểu Phi thời điểm bị thương, che ở Dịch Tiểu Phi, để cho Dịch Tiểu Phi thân thể khôi phục nhanh hơn, tốt hơn, lẳng lặng đứng nửa giờ. Dịch Tiểu Phi thở ra một hơi, cái này thứ nhất miệng thở ra chính là chọc khí, có một cổ hôi thối, là tới chi thân thể phản hồi. Vậy mãng tôn tam xoa kích, thật sự là không đơn giản. Ngậm độc tố nhất định, độc này làm rất kỳ quái, sẽ ức chế Dịch Tiểu Phi đối với thiên địa linh khí hấp thu. Tôn giả cảnh đối với thiên địa linh khí nắm trong tay vận dụng. Đến tầng thứ nhất định, rất khó bị ngăn cản ngại, lần này bị thương bị ngăn cản ngại dưới, để cho Dịch Tiểu Phi rất kinh dị. Khá tốt hết thảy các thứ này coi như là ở Dịch Tiểu Phi phạm vi thừa nhận bên trong. Nhất là rồng lưu manh giao cho mình cái này sáng sớm, phun hơi thở thuật. Phối hợp nhẫn long văn, để cho mình càng nhiều hơn tống ra vậy ẩn giấu ở trong thân thể độc tố. Chấm dứt hậu hoạn, sau một tuần lễ nữa, người trong thân thể vậy ẩn núp độc, mới có thể tiêu hao sạch. Tên kia thủ đoạn rất giỏi, đổi thành những tôn giả khác, có lẽ đều không cách nào nhận ra được. Đây chính là to lớn tai họa ngầm. Rồng lưu manh thanh âm từ Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Quả thật nếu là đổi thành người ngoài, cùng mình cho dù là ngang hàng thực lực, cũng không cách nào phòng bị đến một điểm này. Loại độc này nếu là không có bị phát giác, thời gian dài ở trong người, đầu tiên có lẽ không có ảnh hưởng. Bất quá một khi giao thủ, nhất là cùng vậy mãng tôn đang bị kích hoạt dưới, sẽ có một cái đại bạo phát. Đến lúc đó giao chiến trong, có lẽ chỉ có thể phát huy ra không tới 70% thực lực. Không thể nghi ngờ là rất chí mạng, nếu là một tuần lễ, không tính là quá lâu. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, bất quá ngay sau đó có than nhẹ một tiếng. Đối với Dịch Tiểu Phi tâm tư, Rồng Lưu Manh dĩ nhiên rõ ràng, dẫu sao lão đầu kia ở Hải Mãng tộc trên tay, đây đối với Dịch Tiểu Phi đại bất lợi. Ngươi yên tâm, nếu ngươi là bọn họ đại địch, bọn họ nhất định muốn giết ngươi. Mà Linh Vân Đình không thể nghi ngờ trở thành con mồi, đưa tới ngươi con mồi. Chỉ cần ngươi không chết, bọn họ ít nhất sẽ giết Linh Vân Đình. Rồng Lưu Manh hướng Dịch Tiểu Phi an ủi, mà cái này quan hệ trong đó, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết được, biết lão đầu tử bây giờ sẽ không chết, nhưng cái này thời gian lão đầu tử sợ là phải bị không ít khổ. Vô địch tôn giả cảnh thực lực, lẫn nhau bây giờ muốn phân ra thắng bại khó hơn. Giống như vậy, Võ Vương cùng Mãng Tôn Mãng Hà Thiên đánh một trận. Võ Vương mặc dù chiếm cứ ưu thế, có thể trấn áp liền Mãng Tôn, nhưng Dịch Tiểu Phi biết không cách nào chém chết. Vô địch tôn giả cảnh, phân ra thắng bại không khó, lẫn nhau bây giờ xuất hiện sống chết. Vậy khó khăn, nếu như phải cứu ra lão đầu tử, đã không chỉ là phải nhốt tập trung Mãng Tôn một người, còn có Hải Sa tộc vương giả. Vậy Sa Tôn, cho nên hôm nay Dịch Tiểu Phi thực lực cực kỳ nhức đầu. Tôn giả cảnh cấp 8 bước vào tôn giả cảnh cấp 9. Có lẽ cũng ở nơi này 1-2 tháng thời gian trong. Nhưng bước vào 10 cấp, vô địch tôn giả cảnh, ở trong thời gian ngắn, dựa theo bây giờ tình huống, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không có lòng tin. 1 năm thời gian, ta muốn cứu ra lão đầu tử, ngươi có biện pháp không? Dùng phương pháp gì đều được. Dịch Tiểu Phi hướng Rồng Lưu Manh trao đổi nói, cái này trong giọng nói mang nhất định khẩn cầu, có thể giúp mình. Dịch Tiểu Phi rõ ràng chỉ có Rồng Lưu Manh cùng Nhẫn Long Văn, nếu không trong 1 năm muốn lần nữa bước vào trong nước Nhật, cùng Hải Mãng tộc còn có Hải Sa tộc giao thủ, căn bản không có hy vọng. Mà Rồng Lưu Manh dĩ nhiên biết Dịch Tiểu Phi tâm tư, do dự một chút mở miệng nói, trong 1 năm, có lẽ cũng không cần ngươi chủ động đi tìm bọn họ. Bọn họ cũng biết lấy lão đầu kia làm uy hiếp, để cho ngươi đã qua. Cho nên ta sẽ nghĩ biện pháp, để cho ngươi trở nên mạnh hơn. Dù là có chút cực đoan, nhưng chỉ cần ngươi dung hợp trong Nhẫn Long Văn, vậy một nhỏ máu một phần vạn, cũng có thể để cho ngươi được lợi rất nhiều. Máu gì? Những thứ này ngươi không cần biết, đến lúc đó ngươi chỉ phải dựa theo ta nói làm là được. Rồng Lưu Manh hiển nhiên không muốn nói nhiều, mà đối với Rồng Lưu Manh, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là tín nhiệm. Gật đầu một cái, nhìn về phía vậy dưới ánh mặt trời, núi Long Đường xuống cảnh tượng, mình cần yên lặng một đoạn thời gian, ít nhất cái này 1 tuần lễ, dùng Rồng Lưu Manh đóng cho mình phun hơi thở thuật, đem mình thân thể khôi phục lại tốt nhất trạng thái, như vậy mới có thể đạt tới Rồng Lưu Manh yêu cầu. Đúng rồi, lần này trong nước Nhật, không nghĩ tới vậy Võ Vương có thể cứu ngươi một mặt. Hơn nữa hắn thân phận chân thật vẫn là một người phụ nữ. Ngươi đều thấy được chứ? Nhất là gần đây vậy lời nói, Võ Vương ở trên cao, Long Vương tại hạ. Cái này tư thế không tệ, có thể cân nhắc một chút. Rồng Lưu Manh ở thời khắc này lại còn không nghiêm chỉnh, bất quá nguyên nhân chính là sẽ nói ra như vậy lời nói, mới là Rồng Lưu Manh tính cách. Mà Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng, đàng hoàng, lần này quả thật may mà vậy Võ Vương ra tay, bỏ mặc như thế nào, hai người bây giờ không có gì ân oán. Mình thật vẫn thiếu Võ Vương một cái mạng, dù là Võ Vương là bởi vì là Dịch Tiểu Phi đã từng đã cứu bờ biển quốc gia người. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, tựa hồ là 2 chuyện khác nhau, ân cứu mạng, khác trong tâm khảm, vô luận như thế nào, cái này ân tình,